Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Vạn Linh Lô. Cửa thứ hai này khảo hạch, Tề Lão cũng từng trải qua, hắn về sau hỏi thăm qua sư tôn, đến cùng lựa chọn cái gì, mới có thể có đến tán thành. Cổ Phong Đại Sư trả lời, Tề Lão đến nay còn ký ức như mới. Lựa chọn dung nhập cổ thành, trở thành một thành viên trong đó, chân chính sinh hoạt tại trong đó người, chính là theo hắn tính cách, có thể cho đến nay, lại là không người hiểu rõ trong đó ngụ ý. Cái kia đã từng duy nhất tại cửa thứ hai khảo hạch người thông qua, cũng là vận dụng thủ đoạn hèn hạ, bức bách mà thành, nhưng là, để Tề Lão không có nghĩ tới là, hôm nay Dương Trần vậy mà biết trong đó ngụ ý, nhưng lại lựa chọn cam nguyện từ bỏ. Kẻ này đến cùng nghĩ như thế nào? Tề Lão âm thầm nhíu mày. Đối với Tề Lão ý nghĩ, Dương Trần lại là không được biết. Hắn gặp những người còn lại, cũng không từng tỉnh dậy, liền nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi đứng lên. Cái này nhất đẳng chính là 3 ngày thời gian. Lần lượt, bắt đầu có người tỉnh dậy. Có thể một bên tự lượng, lại một mực cau mày, tựa hồ trong huyễn cảnh sự tình, rất là khẩn trương. Dương Trần hết sức hiếu kỳ, chính mình tìm kiếm 3 năm, cũng chưa từng như vậy qua, tự lượng đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó, càng làm cho Dương Trần trợn mắt hốc mồm là, tự lượng nước bọt vậy mà chảy xuống, theo bản năng Dương Trần hướng xuống liếc một cái. Trong lòng thầm mắng một tiếng nghiến răng, lập tức Dương Trần liền không còn quan tâm Tử Lượng. Lại qua 3 ngày, Tử Lượng mới hồi tỉnh lại. Hắn vừa mới mở ra 2 mắt, liền vô ý thức nhìn về phía Dương Trần, gặp người sau bế mạc, coi là còn chưa từng tỉnh dậy, liền lẩm bẩm một câu, nói, lại còn đang tìm kiếm. Ngươi tại trong huyễn cảnh, chuyện xấu làm không ít a. Để Tử Lượng không nghĩ tới chính là, Dương Trần trong miệng đột nhiên toát ra một câu, nghe nói lời này, Tử Lượng sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, làm sao ngươi biết, nói xong Tử Lượng liền hối hận, lúc này, hắn mới chú ý tới mình, thất thố, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi thế nào, tìm tới Cổ Phong Đại Sư tuyển ra đáp án a? Tử Lượng vội vàng đổi chủ đề. Hỏi, Dương Trần kỳ thật đã to lớn Cổ Phong Đại Sư dụng ý, nhưng lại cùng mình nói, không ăn khớp nhau, liền trực tiếp từ bỏ. Đối với việc này, hắn không muốn nói nhiều, trực tiếp nói ra, không có. Tử Lượng nghe chút, lắc đầu thở dài một tiếng, nói ra, lần này phiền toái, cửa thứ 3 khả hạch, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Dương Trần sắc mặt cũng biến thành, ngưng trọng lên, hắn nhìn Tử Lượng một chút, dùng chỉ có 2 người có thể nghe được thanh âm, nói ra, nếu là bái sư Cổ Phong thất bại, ta sẽ rời đi đan cổ nhất mạch. Tử Lượng lấy làm kinh hãi, chỉ bất quá, trong nháy mắt kế tiếp chính là minh bạch, Hàn lão thân là hóa linh cảnh cường giả, lưu tại nơi này quá mức nguy hiểm. Huống chi Dương Trần thân trúng kịch độc cửu lê khô, nếu là không thể được đến đan cổ đại sư áp chế biện pháp, lưu ở nơi đây cũng là vô dụng. Chỉ là Dương Trần vừa đi, Tử Lượng lại thân hãm hiểm cảnh, ngươi yên tâm, tại ta trước khi rời đi, ngươi hướng Triệu Nhược Yên báo cáo ta, liền có thể thu hoạch được nàng che chở. Dương Trần thở dài, chậm chậm nói ra, vậy làm sao có thể làm? Tử Lượng kiên quyết lắc đầu, để hắn báo cáo Dương Trần, cho dù là người sau đã rời đi, cũng tuyệt đối làm không được. Ngay tại cả 2 nói chuyện với nhau thời khắc, phía trên Hàn Trường Thanh cũng đã tỉnh lại, ánh mắt của hắn trước tiên nhìn về phía Dương Trần, lập tức khóe miệng liền câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Cửa thứ 3 khảo nghiệm, ta sẽ để cho ngươi không thu hoạch được gì. Lại qua 1 ngày, tất cả tham dự khảo nghiệm người đều đã từ trong huyễn cảnh đi ra ngoài, đấu đan đài trên không tụ hồn tác cũng hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về Long Thủ Sơn. Cùng lúc đó, nhưng lại một đạo khác hào quang sáng chói đột nhiên cuốn tới, tia sáng này mãnh liệt, liền ngay cả mặt trời đều phảng phất ảm đạm phai mờ đồng dạng, càng có một cỗ cực kỳ cường hoành ba động, như là như vòi rồng quét sạch mà ra, toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này kịch liệt run rẩy lên. Tất cả mọi người trên mặt vẻ kinh dị nhìn về phía ba động đầu nguồn, chính trông thấy một cái ngàn trượng đan lô xuất hiện lúc trước tụ hồn tác vị trí. Chư vị, Tề lão lên tiếng nói, này địa bảo là Vạn Linh Lô, trong đó tự thành không gian, nuôi dưỡng rất nhiều linh vật, cũng có Cổ Phong đại sư nhiều năm trước tới nay thu thập mà đến rất nhiều bảo vật, có thể từ trong đó tìm tới, đồng thời thành công mang ra Cổ Phong đại sư coi trọng nhất đồ vật, liền coi như làm người hữu duyên. Giới thiệu xong xuôi, Tề lão ánh mắt nhìn chung quanh một vòng mới tiếp tục nói ra, cửa thứ ba khảo nghiệm bắt đầu. Vừa dứt lời, Vạn Linh Lô đột nhiên run rẩy một chút, sau đó nắp lò trong nháy mắt bắn lên, càng có một cỗ cực kỳ cường hoành không gian ba động từ miệng lò quét sạch ra, đem tất cả đan cổ nhất mạch đám người đều bao phủ ở bên trong. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong nháy mắt kế tiếp đã xuất hiện tại Vạn Linh Lô bên trong. Cùng lúc đó, Vạn Linh Lô mặt ngoài quang mang biến hóa, nội bộ cảnh tượng tất cả đều nổi lên. Cửa này độ khó có thể thực không nhỏ, có thể kiên trì một ngày thời gian chỉ sợ không đủ một tầng. Đúng vậy a, Vạn Linh Lô bên trong nguy hiểm không nhỏ, mà tuyệt đại đa số dược đồng đều không có bất luận cái gì sức chiến đấu, đừng nói là dược đồng, cho dù là đan sư lại có mấy cái có thể kinh lịch như vậy hung hiểm chi địa. Đấu đan đài bốn phía, mọi người vây xem, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn hiển nhiên đối với Vạn Linh Lô có hiểu biết, đan cổ đại sư thu đồ đệ, cử hành không dưới trăm lần, nhưng có thể tại cái này Vạn Linh Lô khảo nghiệm bên trong thu hoạch được hắn tán thành người, lại là một cái đều không có. Bá bá bá, đám người còn chưa dứt lời, liền có hàng trăm hàng ngàn dược đồng bị truyền tống đi ra. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, sắc mặt liền cực kỳ trắng bệch, trong mắt thậm chí còn có nồng đậm vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên vừa mới đã trải qua sinh tử khảo nghiệm, mà trong đó, tử lượng thình lình ở bên trong. Hắn hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng định thần lại, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Vạn Linh Lô, muốn nhìn một chút dương trần tình cảnh như thế nào. Vừa xem xét này không sao, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, tại Vạn Linh Lô bên trong, dương trần toàn thân đề phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua phía dưới miệng núi lửa. Hắn bị truyền tống vào tới địa phương chính là ở vào một ngọn núi lửa trên không, mà cơ hồ là tại đồng thời, hắn trong lúc bất chợt ngửi được một cỗ cực kỳ nồng đậm hương vị nguy hiểm. Tại miệng núi lửa kia bên trong, phảng phất có được một đôi không gì sánh được âm độc song đồng, tại gắt gao nhìn chăm chú chính mình đồng dạng, trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương không khí, như vậy kéo dài đến mấy phút đồng hồ lâu. Phía dưới miệng núi lửa trong nham tương, đột nhiên có một cái cự đại vảy giáp màu đen đầu lâu chậm rãi nổi lên, đầu lâu này chừng trăm trượng lớn nhỏ, một đôi có thể so với huyết nguyệt đồng dạng con ngươi chớp động ra vô tận rét lạnh quang mang. Dương trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trước mắt cái này dị thú chỉ là một cái đầu lâu, liền có khổng lồ như vậy. Như vậy nó bản thể đến tột cùng muốn bao nhiêu a to lớn, hắn không cách nào tưởng tượng. Càng làm cho hắn giật mình thì là trước mắt cự thú thực lực vậy mà có thể so với ngự hồn cảnh ngũ trọng thiên. Loại thực lực này, cho dù là Dương Trần phun trào huyết ma mặt nạ, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.